Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, tranh cái trong lòng dừng một chút, hắn có thể tính kêu cao hứng sao? Xích Nhân đi trở về, kỳ thật cũng chính là về tới nguyên điểm, mỗi người cũng nên một lần nữa đối mặt bắt đầu khi phiền não. Mà hắn đâu? Hắn nên làm như thế nào? Chẳng lẽ là người nhà tác hợp Xích Nhân cùng Thiến Hề sao? Như vậy phiền não Thiến Hề không có, nàng chỉ cảm thấy chính mình tá một thân nhẹ, Xích Nhân có thể về nhà đi, trong nhà có trụ cột, nàng liền có thể không cần như vậy áy náy rời đi, cho nên đối nàng tới nói. Là cái hoàn toàn mới bắt đầu, kia hoành một đao ra tới phiền toái, cuối cùng là đi qua nha. Bất quá, nàng có chút đồng tình Quỳnh Tuyết. Nếu không phải ở dị tộc, hiện tại cổ đại người chính lưu hành biểu huynh muội thành thân nha. Ai, nàng bất lực thấy Thiến Hề khẽ nhíu mày, tranh cái quan tâm hỏi, lạnh sao, ra tới quá vội vàng, là ta đại ý, không có lấy kiện quần áo cho ngươi. Thiến Hề vội vàng lắc đầu. Không có việc gì, chúng ta đi nhanh một chút, liền sẽ nhiệt nói xong, nhảy một chút dẫn đầu chạy lên, một bên kêu. Tranh cái, Diệu Âm sư phụ, chúng ta cùng nhau chạy bộ đi, cũng có thể mau một chút về đến nhà Nga. Đầy sao dày đặc bầu trời đêm hạ, hồn nhiên cô nương sung sướng ở trên cỏ chạy vội, như vậy hình ảnh, dường như một sợi xuân phong đập vào mặt, làm tranh cái tâm hải giống thiêu khai mặt nước, lộc cộc bốc lên phao phao, nhịn không được tưởng tùy nàng cùng nhau không chỗ nào bận tâm hoan nhảy, tranh cái. Nơi này thiên chân thấp, giống như duỗi ra tay là có thể đủ đến ngôi sao, Thiến Hề nói. Thật sự chạy đến một viên đại điểm nhi trên tảng đá. Thò tay nhảy nha nhảy đủ ngôi sao, tranh cái nhịn không được gợi lên khóe môi. Trong ánh mắt không tự giác lộ ra sủng nịch, ngôi sao thật giống như ở đôi mắt của ngươi, không biết như thế nào. Một mở miệng, dường như lời âu yếm buồn nôn, Thiến Hề hơi giật mình ngộ khi. Dưới chân vừa chợt, kinh hoàng ai nha một tiếng, thân mình té ngã đi xuống, tranh cái sắc mặt biến đổi, vội vàng khinh công tiến lên tiếp được nàng, kiều mềm tiểu thân mình liền như vậy thỏa thỏa rơi xuống hoài, trọng ôm nàng cảm giác. Như nhau đêm đó mưa gió đêm, tâm động, tâm duyệt, lời nói ngoài lề, ha ha, hôm nay phì không phì nha, càng sớm, càng nhiều, ta có thể hay không đã chịu khen ngợi đâu. 75, Hoa Tươi Điều Linh đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:56 tấu chương số lượng từ 13.155 bốn mắt nhìn nhau. Thiến Hề tinh thần giống như linh hồn xuất khiếu, dòng chơi ở đầy sao lập lòe sao trời, hắn đôi mắt tựa như chúng nó chung nhất lượng hai viên, như vậy mê mang, như vậy thần bí. Giống như cứ như vậy nhìn, là có thể đem nàng hết thảy cấp hít vào đi. Thiến Hề chỉ nghe được chính mình bùm bùm tiếng tim đập. Giống như viễn cổ truyền đến tiếng trống, trầm trọng, lại sao động một cái hòa thượng, lớn lên quá mỹ có phải hay không tội lỗi? A, ta, Thiến Hề hốt hoảng hoàn hồn, vội vắng từ hắn trong ngực tránh thoát ra, mặt đỏ tim đập, căn bản không dám lại nhìn mặt hắn, ngượng ngùng ha. Tranh cái tinh thần cũng ngừng ở bị đột nhiên im bặt hoảng hốt chung. Nhìn trống trơn cánh tay, không thể hiểu được buồn bã mất mát, ngẩng đầu xem nàng vẻ mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng cười nhạt, người không có việc gì liền hảo, không có việc gì không có việc gì. À, chúng ta mau chút đi thôi, như vậy tốc độ, không biết đến đi bao lâu mới có thể về đến nhà. Thiến Hề nói nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Tứ chi quy quy củ củ, cũng không dám nữa bướng bỉnh, tranh cái cũng nhanh hơn nện bước. Một bên an ủi nàng, không vội, một canh giờ có thể đi đến ra, Thiến Hề trong miệng nỉ non cái này tự, đột nhiên cảm thấy thực mờ mịt, nàng cứ như vậy cấp về nhà làm gì? Đó là nàng ra sao? Dung Khâm bỏ nàng mà đi, nàng sốt ruột trở về làm cái gì? Dung Khâm người này, tự ti tới rồi tự ngược. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn đệ nhất nghĩ chính là lui lại, sở hữu những việc này, chính là bởi vì hắn cái này tính cách gây ra, nàng có đôi khi ngẫm lại thật là sinh khí, hắn liền như vậy để ý mặt sao, ai, cùng như vậy nam nhân yêu nhau, thật là có chút giận này không tranh, hất hất đầu, quên mất cái này buồn rầu, nàng dừng bước chân, quay đầu lại, tranh cái đi tới, tò mò xem nàng, như thế nào không đi rồi, tranh cái, người sẽ cùng ta cùng đi Trung Nguyên, phải không? Đột nhiên cảm thấy nội tâm giống như có cái gì không thể xác định, tranh cái nhìn nàng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hỏi, nếu ngươi lựa chọn hiện tại đi, thật sự sẽ không hối hận sao? Ngươi sẽ không vướng bận hắn sao? Vấn đề này, làm Thiến Hề có chút thống khổ, nàng là tưởng đi luôn, chính là thật sự giống như vứt không dưới dung khâm, rốt cuộc này vừa đi, giao thông không tiện. Khả năng cả đời sẽ không còn được gặp lại. Nàng nếu hối hận làm sao bây giờ? Thiến Hề, nhân sinh lựa chọn cần thận trọng. Ngươi không nên gấp gáp quyết định. Ta sẽ chậm rãi chờ ngươi. Tranh cái ôn nhu thanh âm mềm hôm khác thượng mây trắng. Làm Thiến Hề gánh nặng lập tức nhẹ xuống dưới. Có hắn nói như vậy, nàng có thể chậm rãi suy xét chậm rãi cân nhắc phải không? Chính là, nếu ta cuối cùng không đi rồi. Vậy ngươi, không phải bạch chờ ta như vậy nhiều ngày. Thiến Hề có chút xin lỗi cười hỏi, không sao. Dù sao là ở chính mình trong nhà, nhiều ngốc mấy ngày cũng là nhiều làm bạn cha mẹ cùng huynh đệ, tranh cái đáp thản nhiên, hảo. Ta nghĩ lại, ta sẽ mau chóng làm quyết định, Thiến Hề nói nhìn hắn. Bất quá, ta nhưng thật ra cảm thấy, người A ba A mụ rất nhớ ngươi lưu lại. Xích Nhân còn nói ngươi. Trở về nhà chính là còn tục, nói đến nơi này, nàng lại nghĩ tới Xích Nhân nói qua nói, tranh cái cùng nàng có duyên gì đó, tranh cái thực nghiêm túc tự hỏi một chút. Nói, ta kiên định ta hướng Phật chi tâm, tập kinh độ người là ta tín niệm, cũng là ta lý tưởng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ vẫn luôn nghiên tập Phật hiệu, làm ta suốt đời sự nghiệp. Thiến Hề thở vào nhẹ nhõm. Biết hắn kiên định hướng Phật, nàng hẳn là yên tâm, tranh cái giải trên người áo ngoài. Khoác ở nàng trên vai, đem nàng cẩn thận bao hảo. Vẫn là thực lãnh, người thân thể yếu đuối. Đừng lại đông lạnh bị bệnh, Thiến Hề khoác ấm áp áo choàng. Bay nhanh liếc hắn một cái, trên mặt không tự chủ được nóng lên. Tranh cái này một đường đối nàng quan tâm, xa xa vượt qua một cái thánh tăng đối thí chủ chiếu cố. Hắn đối nàng thật tốt quá, nếu hắn không phải lạt ma, nàng sẽ cho rằng hắn yêu nàng, vậy ngươi, cũng xuyên như vậy mỏng, ngươi còn có thương tích đâu, làm sao bây giờ, Thiến Hề cũng lo lắng thân thể hắn, tranh cái vui vẻ cười. Đừng lo lắng, ta có nội công có thể hộ thể, nga, hảo đi, Thiến Hề híp mắt cười, lại nhanh hơn nện bước phía trước, có lẽ không phải nàng ra. Nhưng là nàng hiện tại vẫn là đến trở về, Xích Nhân về nhà, nàng nhiệm vụ không có, nguyên nghĩ sẽ lập tức đi, nhưng là, nàng vẫn là nghe từ tranh cái khuyên bảo, nghĩ lại đi, nhân sinh nếu đi nhầm một bước, hối hận không kịp nha, hai người một đường làm bạn. Một canh giờ lộ trình, đảo cũng không có cảm thấy cỡ nào dài lâu, chờ về đến nhà khi đã là đêm khuya. Mà lúc này... Trong nhà đã một mảnh thái bình, bởi vì sợ nháo xuất động tĩnh bị người biết, ba tang không có trừng phạt Xích Nhân, thậm chí, làm Xích Nhân suốt đêm mang theo Thu Châu cùng Quỳnh Tuyết trực tiếp hồi các nàng ra, Xích Nhân. Không ở nhà, Thiến Hề hẳn là cao hứng mới là, miễn cho bị bức hôn, chính là không biết vì cái gì, nàng lại không có cảm thấy thực nhẹ nhàng, ngược lại có chút không yên ổn, kỳ quái. Nàng không thích Xích Nhân nha, chẳng lẽ là luyến tiếc, không đúng rồi, hắn cùng Quỳnh Tuyết tư bôn khi, nàng cũng không có ghen, đây là vì cái gì đâu, và Dung Khâm không ở, Xích Nhân không ở, Thiến Hề ở cái này trong nhà giống như về tới ở tại thâm khuê mỹ thiếu nữ. Mỗi ngày muốn vội sự tình chính là bồi tranh cái nhìn xem kinh Phật, giúp ba tang sửa sang lại lương thảo. Làm cơm, ra cửa tản bộ, ngẫu nhiên, ở bờ sông giặt quần áo gặp được Ngọc Đan Tẩu, lại tâm sự thiên, thảo luận nam nhân sự tình, Hắc, cuộc sống gia đình quá rất tiêu dao, bất quá, ở nhà chồng tiêu dao nhật tử như thế nào hội trưởng lâu đâu. Người kiêu ngạo thời gian dài, tổng hội làm bà nhìn không vừa mắt, này không, bà tang rốt cuộc không nín được, thừa dịp hai người bó thảo cơ hội, liền cùng nàng nói khai Tiến Hề nha, người lần trước cùng Dung Khâm trở về, cũng không có thể hồi thành nhà mẹ đẻ, người tưởng người mẹ đi. Ba Tang khó được cùng nàng lộ hòa ái gương mặt tươi cười, nhưng là Thiến Hề đối với nàng vẫn đục. Lại không mơ hồ đôi mắt, liền cảm thấy nàng cười đặc biệt giống chỉ hồ ly A-di-đà Phật. Nói chính mình bà là hồ ly là không tốt hành vi a. Đúng vậy, là tưởng ta mẹ Thiến Hề có thể nói như thế nào? Còn có thể nói không nghĩ, nhưng là nàng cũng biết. Nàng vừa nói tưởng, liền thuận Ba Tang chiêu, quả nhiên, Ba Tang tươi cười trộn lẫn vào một cái mẫu thân tình yêu. Thiến Hề, Dung Khâm tuy rằng không đi bao lâu thời gian, nhưng là ta cảm thấy các ngươi hai vợ chồng, còn có chút mâu thuẫn không cởi bỏ, không thích hợp tách ra lâu lắm, hắn hiện tại cùng Loan Y ở ao cá, ta cũng rất không yên tâm, dù sao hiện tại Xích Nhân cũng không ở nhà, trong nhà cũng không vội. Không bằng, sấn hiện tại, người đi ao cá kêu lên Dung Khâm hồi ngươi nhà mẹ đẻ một chuyến. Người xem thế nào, nói là thương lượng, kỳ thật Thiến Hề biết đây là Ba Tang quyết định tốt chuyện này. Làm một cái mẫu thân, muốn cho hài tử nhân cơ hội bồi dưỡng cảm tình hóa giải mâu thuẫn kia cũng là tình lý bên trong. Thiến Hề không thể oán trách Ba Tang tâm tư, nhưng là, làm nàng chủ động đi tìm Dung Khâm hợp lại. Tuy rằng hiện tại cái loại này tức giận yếu đi chút, nhưng nàng vẫn là không cam lòng a. Mẹ, ta tưởng ao cá, khả năng còn phải vội một thời gian, nếu không chờ Dung Khâm vội xong rồi, thiên cũng không như vậy lạnh, ta lại đi, trước kéo một kéo, ao cá có cái gì quan trọng? Vì cá lại không phải dưỡng gà, cá ở đường tử còn có thể bay. Ba Tang cũng không tức giận, kiên nhẫn mà khuyên bảo. Ta biết ngươi thân mình không tốt, bất quá có Dung Khâm ở, đông lạnh không ngươi, về đến nhà làm ngươi mẹ cho ngươi làm ăn ngon, cũng có thể bổ bổ thân mình, là không, lại quá mấy ngày, thiên ấm áp cùng liền phải ngày mùa, ngươi lại về nhà, sao có thể giống hiện tại có thể hảo hảo cùng ngươi mẹ nói chi tâm lời nói. Thiến Hề nghe vô ngữ, mắt thấy cũng kéo không đi xuống, chỉ phải trước đồng ý tới. Vậy được rồi, ta dọn dẹp một chút, cùng Tranh Cái nói một tiếng, Ba Tang dừng một chút. Nhìn nàng, Tranh Cái, Thiến Hề, người cùng Tranh Cái, a, ta là nói, ta hiện tại không phải ở cùng hắn học kinh Phật sao? Nói với hắn một tiếng, kêu hắn không cần chuẩn bị quản ta, Thiến Hề vội vàng nói, Ba Tang chậm rãi thu hồi tầm mắt. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại tiếp theo nói. Thiến Hề, y ngươi a ba ý tứ, Tranh Cái đã trở lại, liền không nghĩ hắn đi rồi, hắn kia chùa miếu không có, hắn không có nơi đi, cùng tộc trưởng nói thượng một tiếng, hắn liền tính về nhà tới hoàn tục. Thiến Hề biết nàng muốn nói cái gì, không khỏi khẩn trương lên, mẹ, Tranh Cái nói, là cái dạng này, tuy rằng chùa chiền không ai, nhưng là hắn có thể đi nơi khác tu hành. Chỉ cần người trong lòng hướng về Phật, đều vẫn là Phật gia đệ tử, hắn vẫn là Lạt Ma Nha ai. Lời nói là như thế này nói, nhưng là hắn nếu vẫn luôn ở nhà, như thế nào tu hành đâu. Phật môn thanh tĩnh, nhưng ở nhà, chính là một tục nhân, hắn còn không làm theo đến giúp ta làm ra sự. Giống ngày hôm trước trong nhà có chuyện gì, hắn còn có thể đứng ngoài cuộc, chính là, hắn là nói. Thiến Hề gãi đầu, Tranh Cái đi Trung Nguyên như vậy kiên quyết, vì cái gì chậm chạp không cho Ba Tang nói đi. Kỳ thật đi, Tranh Cái còn không phải đang đợi nàng. Đi hoặc không đi, bọn họ hai người ai cũng không có cái định số, nếu Tranh Cái ở nhà thời gian dài. Sẽ có người thường thất tình lục dục, hắn cũng, đến sinh hoạt Ba Tang chuyện một lệ, thẳng nhìn về phía Thiến Hề. Thiến Hề, ta biết lời này nói đến sớm. Nhưng đây là nói đến nơi này, ta liền trước cho ngươi để cái tỉnh nhi, ta xem ngươi cùng Tranh Cái cũng rất hợp tới, nếu chúng ta tranh cái có thể hoàn tục, người nguyện ý tiếp thu hắn sao? Oanh, Thiến Hề mặt mũi trắng bệch, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều tễ không ra cái cười tới. Ngoặc kép, mẹ, lời này nói thật sự là, quá sớm, tranh cái hiện tại là Lạt Ma, là người xuất gia, ta như thế nào có thể như vậy thiết tưởng đâu. Ba Tăng trên mặt hoảng một chút, lát sau cười, cũng là ha, hiện tại nói xác thật không lớn giống lời nói. Hảo, không nói, người hiện tại mấu chốt, là chạy nhanh cùng Dung Khâm hòa hảo, nhất khẩn cấp, là chạy nhanh sinh cái hoa hoa. Thiến Hề khóe miệng trù trù ai. Ba Tang đột nhiên lại thở dài khẩu khí. Sắc mặt u buồn xuống dưới. Nàng có chút áy náy nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Nói, trước đó vài ngày chuyện này quá nhiều. Mẹ có đôi khi cùng ngươi nói chuyện từng có kích động. Ngươi không cần để ý. À, Thiến Hề ngẩn người. Chạy nhanh lắc đầu. Sẽ không, ta liền biết ngươi đứa nhỏ này nhất thông tình đạt lý. Biết ta là cái lão thái bà, không cùng ta chấp nhặt. Ba Tang mỉm cười, hơi mang lấy lòng, Thiến Hề không lớn dám xem nàng. Tuy rằng biết Ba Tang là cái tiếu diện hổ, nàng vẫn là nghe đến nàng mềm lời nói liền sẽ mềm lòng, nàng chính là quá thiện lương a, lại nói. Tiếp chúng ta Dung Khâm, thật là thực đáng thương, tiếu diện hổ bắt đầu thương xuân thu buồn. Hắn lần này tuy rằng làm không đúng. Nhưng là, mẹ biết hắn trong lòng khổ, từ nhỏ, hắn không có cùng hài tử khác cùng nhau chơi đùa quá. Trong nhà gánh nặng trọng, đứa nhỏ này tâm tư cũng càng ngày càng thâm trầm, hủy dung sau, liền cả ngày chỉ biết làm việc, chịu thương chịu khó, cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không đoạt, hắn vì mỗi người mà sống, duy độc không có chính hắn, Thiến Hề tâm dần dần nghe ngưng trọng lên. Đối Ba Tăng bắt đầu nghiêm nghị khởi kính, dù sao cũng là chính mình cốt nhục, không nghĩ tới một cái lão thái bà như vậy lý giải chính mình nhi tử Thiến Hề. Người lớn lên xinh đẹp, người cũng thông minh, chúng ta Dung Khâm hắn đối chính mình không có tin tưởng nào. Ba Tăng nhìn Thiến Hề cười có chút miễn cưỡng, đặc biệt là xích nhân một hồi tới, kia hài tử liền càng thêm trầm mặc ít lời, hắn không phải không nghĩ đối với ngươi hảo. Hắn là không dám, hắn là sợ ngươi không thích hắn. Thảo nguyên thượng hán tử đều thực trực tiếp, chính là hắn tương phản. Ở ngươi trước mặt, hắn luôn là yên lặng đối với ngươi hảo. Cho nên Thiến Hề nha, làm thê tử, ngươi nên lý giải hắn. Cổ vũ hắn, ngươi chủ động một chút. Hắn mới dám mở ra khúc mắc, mới dám biểu đạt hắn cảm tình. Ngươi biết không, Thiến Hề kinh ngạc nhìn Ba Tang. Ở Ba Tang nóng bỏng nhìn chăm chú hạ, lại thẹn đỏ mặt sai khai tầm mắt, nhưng là trong lòng, lại giống như sáng lên một chiếc đèn, Ba Tang nói chính là a. Dung Khâm cùng nam nhân khác không giống nhau, hắn đối cảm tình là thật cẩn thận, hắn sợ chính hắn không thể cho nàng tốt nhất ái, cho nên hắn lùi bước, hắn tình nguyện chính mình khổ, nàng một mặt khi hắn không dũng cảm tiến tới. Nhưng đã quên hắn vốn là tinh tế mà yếu ớt nội tâm. Nếu, nàng ái người nam nhân này tự ti, như vậy, nàng hoặc là có thể lại chủ động một chút, nàng nhớ rõ hắn lần trước nói. Nói hắn bởi vì ghen ghét, bởi vì không thể cùng huynh đệ cùng chung cho nên lựa chọn cực đoan biện pháp. Ghen ghét là bình thường, nhưng này trong đó cũng có hắn không tự tin nguyên nhân đi. Nàng tưởng. Hắn có thể là sợ về sau nàng tiếp thu xích nhân sau. Sẽ chậm rãi thích xích nhân, không hề thích hắn, là như thế này đi. Mặc kệ như thế nào, nếu nàng hiện tại hạ không được quyết tâm đi Trung Nguyên. Như vậy, nghe bà một lần, thử xem đi, nói như thế nào, tách ra về sau, cái loại này phẫn uất tâm tình bình phục rất nhiều. Nàng đối hắn oán càng ngày càng ít, tưởng niệm lại nhiều lên. Thử một lần, ít nhất không làm thất vọng chính mình, mẹ. Bọn họ huynh đệ bốn người có ngươi như vậy mẹ. Thật hạnh phúc, đây là Thiến Hề thiệt tình lời nói, Ba Tang cười vẻ mặt không cho là đúng. Này có cái gì, cái nào mẹ không đau chính mình nhi tử. Thiến Hề cười cười, đột nhiên cảm thấy, nàng ở nhà chồng lâu rồi. Sơ sót chính mình nhà mẹ đẻ nha. A Lạp Tây cùng Lan Trạch là nàng đi vào nơi này sau thấy cái thứ nhất thân nhân. Cũng là nàng về sau ở trên đời này đối chính mình nhất hồn nhiên người. Nàng liền tính về sau thật đi rất xa, cũng nên đi trước nhìn một cái bọn họ nhị lão nha, nghĩ như vậy thông lúc sau. Thiến Hề cảm thấy ngực tích tụ cũng ít rất nhiều, buổi chiều. Nàng vội xong lúc sau, tới rồi tranh cái trong phòng liền nói. Tranh cái, ta chỉ sợ đến nhiều rời đi một đoạn nhật tử, tranh cái hơi lắp bắp kinh hãi. Người muốn đi đâu nhi? Thiến Hề có chút ngượng ngùng. Mẹ nói làm ta cùng Dung Khâm về nhà mẹ đẻ. Lần trước không nhìn thành, cách thời gian lâu rồi cũng nên đi xem, tranh cái nhìn nàng. Mặt không gợn sóng, người tính toán cùng Dung Khâm hòa hảo sao? Thiến Hề ngượng ngùng đông xem tây xem. Cái này, còn không nhất định, ta đi trước ao cá lại nói. Lại nói rồi nói sao? Nói không thành, ta chính mình đi nhìn ta mẹ, tranh cái chậm rãi gật gật đầu. Chưa từng có nhiều băn khoăn, chỉ nhàn nhạt nói, hảo, ta chờ ngươi, ngươi còn chờ ta nha. Thiến Hề lại cảm động lại áy náy. Tranh cái, thật sự không biết cùng ngươi nói cái gì, ta này vừa đi không biết đến bao lâu, ta thật sợ chậm trễ ngươi học Phật nghiệp lớn, tranh cái không cho là đúng. Này có cái gì, nhiều một ngày thiếu một ngày, nhiều một năm thiếu một năm, với ta mà nói, đều không lắm quan trọng. Thiến Hề vừa nghe, cũng đối ha, tranh cái là tứ đại giai không người, vì thế liền không cùng hắn nhiều khách khí, chỉ là vẫn là giao đãi. Như vậy, người cũng không cần nhất định chờ ta, nếu ta thật sự đi thời gian quá dài, nếu ngươi thực sự có sự, người vẫn là chính mình làm chính mình, tranh cái ngẩng đầu xem nàng. Sáng lấp lánh đôi mắt như nước sóng lưu động, đây là quyết định của ngươi sao? Cái gì, nếu cùng Dung Khâm hòa hảo, liền không đi Trung Nguyên? Thiến Hề đảo hít hà một hơi. Nhất thời có chút khó xử, có chút ngượng ngùng, chúng ta, là nói tốt cùng nhau đi, chính là ta hiện tại, bởi vì không xác định, làm ngươi nhất đẳng lại chờ. Thật là, đừng lo lắng, không quan hệ, ta sẽ chờ đến ngươi cùng ta xác định kia một khắc, tranh cái đảo tưởng khai. Thản thản nhiên nhiên nói. Thiến Hề nhìn hắn, lòng tràn đầy đều là đối hắn xin lỗi, bởi vì nàng chính mình sự tình xử lý không rõ, chậm trễ hắn lâu lắm, trừ phi, hắn cũng không đi Trung Nguyên. Nghĩ vậy nhi Thiến Hề chính mình hoảng sợ, thật là, nàng tưởng nhiều như vậy làm gì? Nàng nhân sinh, tranh cái nhân sinh, hiện tại đều có quá nhiều không biết bao nhiêu. Đi một bước xem một bước đi, và đêm nay, Thiến Hề mở to mắt to ngàn tư trăm chuyển, nàng không thể miêu tả tâm tình của mình, là vui vẻ, là nhảy nhót, cũng là bất đắc dĩ, uể oải, hội hợp ở bên nhau, chính là chiều khởi chiều lạc, thấp thỏm lo âu thẳng đến sáng sớm hôm sau. Ba Tang vội vã ở cửa gõ cửa thúc giục nàng thời điểm. Nàng mới thở dài khẩu khí, nếu đã quyết định, dũng cảm tiến tới đi. Dù sao, đuổi theo chính mình ái nhân, cùng chính mình ái người thấp một chút đầu, cũng không có gì nhưng mất mặt. Ở trước gương lặp lại trang điểm đã lâu, mới hoảng hoảng loạn loạn ra cửa, trước quải đến tranh cái trong phòng lên tiếng kêu gọi, ai ngờ tranh cái căn bản không ở. Nàng nghi hoặc đi xuống lầu, nhưng thấy tranh cái đã ngồi ở trong phòng bếp, giống như đã dùng qua cơm, chính lấy khăn tay yêu nhã xoa môi. A, người sớm như vậy nha. Thiến Hề có chút kinh ngạc tiến lên. Ba Tăng nhìn đến nàng tinh thần phấn chấn ra cửa, trên mặt cũng có tươi cười, tích cực giúp nàng đem cơm thịnh hảo. Thiến Hề thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, cảm ơn mẹ, ta đem hành lý đều chuẩn bị tốt. Người ăn cơm xong liền chạy nhanh lên đường đi, hảo. Thiến Hề nói cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Tranh cái buông khăn tay nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái, nói, người một người ta không yên tâm, ta đưa ngươi đi đi. Thiến Hề có lẽ thói quen hắn quan tâm, cũng không chú ý tới Ba Tang khác thường biểu tình, tự nhiên mà nói, chính là ngươi cũng đi rồi, trong nhà làm sao bây giờ? À, không có việc gì, không có việc gì. Làm tranh cái bồi ngươi cùng nhau vừa lúc, trong nhà hiện tại sống không nhiều lắm, một ngày hai ngày cũng không quan trọng, ba tang vội vàng phù hợp tranh cái nói, tranh cái nhàn. Nhạt cười cười, liền đứng lên, nhỏ giọng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ân, thiến hề nhanh chóng ăn cơm, kỳ thật hiện tại tranh cái đối thiến. Hề quan tâm yêu quý không chút nào che giấu, tựa như người của hắn, đơn giản, yêu nhã, hắn tưởng đối nàng hảo, hắn tưởng toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng, không hơn, cho nên không thẹn với lương tâm, ba tang thăm dò nhìn tranh cái bóng dáng. Trên mặt dần dần lộ ra ý cười, xem ra, nàng đối với thiến hề lại hảo một chút, nếu nàng có thể buộc chư tranh cái lưu tại trong nhà. Như vậy, nàng sẽ không bao giờ nữa dùng thừa nhận cốt nhục chia lìa, dung khâm thích thiến hề. Xích nhân cũng giống như thích, tranh cái cũng thích nói, nàng cái này con dâu nhưng xem như cưới đúng rồi, tương lai. Bọn họ cái này tiểu ra bởi vì thiến hề ngưng tụ ở bên nhau. Hòa thuận, huynh đệ tương thân, phu thê yêu nhau, sau đó nhân khẩu liền sẽ thịnh vượng, thiến hề bụng liền sẽ một cái, hai cái, giống kết dưa dường như sinh ra tới. Đến lúc đó nàng tôn tử thật giống như kia trong đất tiểu dưa vặn dường như. Lớn như vậy, hoa ha ha. Não bổ con cháu mãn đường hình ảnh căn bản là dừng không được tới thiến hề. Tới ăn nhiều một chút tích cực lấy lòng con dâu thiến hề chỉ đương ba tang là muốn cho nàng chạy. Nhanh đi xem dung khâm, cũng vui vẻ tiếp thu. Cảm ơn mẹ ăn nhiều một chút, trên đường mới có kính nhi, ba tang nói. Cười tủm tỉm mà nhìn thiến hề. Đừng nói, thiến hề gả tiến vào thời điểm, giống như còn không như vậy thủy linh. Hiện tại đôi mắt này càng khai, cái mũi càng đỉnh, làn da cũng càng trắng. Thật đúng là đẹp, không uổng công nàng buông tha ra bổn cưới nàng. Tiền nào của nấy nha, thiến hề nghĩ tranh cái đang đợi nàng. Lại cảm thấy ba tăng nhìn ánh mắt của nàng nhi quá quái. Liền chạy nhanh đem cơm che tiến trong miệng, nức nở nói câu, mẹ ta đi rồi, hảo, ba tăng cũng đứng dậy cửa. Tranh cái đang ở chậm điều tư cấp con ngựa trải lông. Thiến hề đi qua đi. Tranh cái, ta hảo, chúng ta đi thôi. Ba tang lại trong tay để ra cái ấm nước lại đây. Đem cái này mang lên, tranh cái tiếp nhận tới đặt ở trên lưng ngựa tranh cái nha. Dọc theo đường đi hảo chiếu cố thiến hề nhìn ba tang liếc mắt một cái. Khó được nha, bà hôm nay quan tâm khởi nàng tới, mẹ yên tâm. Ta sẽ tranh cái mỉm cười ứng, ba tang mỉm cười, tới. Lên ngựa đi, tranh cái dắt thiến hề tay. Thiến hề cũng mỉm cười nhắc tới váy bào. Chuẩn bị lên ngựa giờ khắc này. Mỹ lệ hòa thượng Mỹ lệ cô nương. Bên người đứng hiền từ lão nhân. Còn có một con màu trắng tuấn mã. Sáng sớm dương quang chiếu vào bọn họ trên người. Như vậy sán lạn, như vậy tươi mát. Tựa như mỗi cái hòa thuận gia đình kia bình đạm mà ngọt ngào tiểu hình ảnh. Ai cũng không nghĩ tới, như thế lanh lảnh trời quang, thế nhưng sẽ đột ngột mà vang lên một con cô nhạn rên rỉ thanh, ba tang sắc mặt biến đổi. Không lý do tâm kinh hoàng vài cái, tranh cái quay đầu. Mẹ, không có việc gì đi. Ba tang tẩu tử, một tiếng kinh hoàng tiếng kêu, đột nhiên gõ ở mỗi người trong lòng. Mọi người quay đầu lại thấy Thu Linh thất cấp cuống quýt từ điền ngạnh gian chạy tới. Dương nanh múa vuốt gọi bọn họ, Thu Linh, ngươi xem ngươi, hạt kêu to gì đâu, làm ta sợ muốn chết. Ba tang vừa thấy là nàng, liền tức giận hướng nàng, Thu Linh vẻ mặt hoảng loạn. Cũng không màng ba tang thái độ, vội vàng mà nói, không hảo, đã xảy ra chuyện. Ba tang, người muội Thu Châu gia đã xảy ra chuyện. Ba tang sắc mặt trắng nhợt, cả giận nói, người cái chết loa, người nói bừa cái gì? Không có, lúc này là thật sự. Thu Châu vội vàng xua tay, mệt thở hổn hển, ta nghe mục trường người trên truyền tin nhi nói, người muội gia cô nương, giống như kêu Quỳnh Tuyết, đã xảy ra chuyện, tự sát, oanh, lúc này không riêng ba tang. Tranh cái cùng thiến hề cũng toàn kinh hoàng ngơ ngẩn, ngươi nói cái gì? Ba tang thân hình một cái lay động, tranh cái tay mắt lanh lẹ chạy nhanh đỡ lấy nàng, Ba Tang hô hấp đều mau không thoải mái. Tiến lên chết giữ chặt Thu Linh Hồng con mắt hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Tự sát, ai? Ai tự sát? Ngươi dám loạn bịa đặt ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ai nha Ba Tang, nhân mệnh quan thiên đại sự. Ta có thể nói bừa sao? Tuy nói ngày thường hai ta đấu giá, ta cũng không có khả năng chú ngươi muội muội ra xảy ra chuyện nha. Muốn chú cũng là chú nhà ngươi. Thu Linh nói nửa thanh, bị Tranh Cái một cái lãnh lệ ánh mắt ném qua đi. Chạy nhanh ngậm miệng, xoay lời nói, là thật sự, cái kia Quỳnh Tuyết tự sát, đã chết, ngoặc kép, Ba Tang một hơi không đi lên, mắt vừa lật té xỉu ở Tranh Cái trong lòng ngực mẹ. Tranh Cái cùng Thiến Hề cùng kêu, Tranh Cái cực nhanh bình tĩnh lại. Bế lên Ba Tang, vội vàng hướng trong viện chạy. Thiến Hề dục theo sát sau đó, lại phục hồi tinh thần lại quay đầu hỏi Thu Linh. Thu Linh, người nhưng nghe chuẩn, Quỳnh Tuyết tự sát, người đã chết, nhân ra là như thế này nói. Ta cũng không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không dám bảo đảm phiếu. Thu Linh bĩu môi, Thiến Hề trong lòng loạn thành một đoàn ma. Xích Nhân không phải đi theo đi trở về sao? Mấy ngày này không phải ở Trấn An Quỳnh Tuyết sao? Như thế nào lại sẽ ra loại chuyện này? Trong đầu hồi tưởng Quỳnh Tuyết ngày đó thật điềm mỹ tươi cười. Kia đối Xích Nhân một viên không oán không hối hận si tình ánh mắt. Nàng đột nhiên cảm thấy ngực, đau quá, nàng không tin, Quỳnh Tuyết thật sự không có. Không tin, chờ nàng hoảng hốt đi trở về sân. Ba Tang đã chuyển tỉnh lại điên giống nhau lao ra cửa phòng. Quỳnh Tuyết, Tranh Cái, mau dẫn ngựa ta muốn đi xem Quỳnh Tuyết. Quỳnh Tuyết sẽ không chết, nhất định là Thu Linh cái kia xú đàn bà nhi nghe nhầm đồn bậy. Đối, nhất định đúng vậy, chúng ta Xích Nhân ở đàng kia, là sẽ không ra loại sự tình này. Ba Tang một bên trong miệng không ngừng cho chính mình cổ vũ. Một bên run rẩy chỉ huy Tranh Cái cũng vội không ngừng từ phòng chất củi đẩy ra giản dị xe ngựa. Nhanh chóng chuẩn bị, Thiến Hề biết cái này ao cá là đi không được. Sử Lão Kính đem trên lưng ngựa đồ vật lại dọn về đi. Đem mã dắt hồi lều, lại bồi ở Ba Tang bên người. Một bên hỗ trợ, một bên an ủi, mẹ, người đừng có gấp, tự sát cũng không nhất định chết. Chuyện này đều là càng truyền càng khoa trương. Chúng ta tới trước Di Nương ra lại nói, Ba Tang sắc mặt đã không thể nói là cái gì sắc nhi. Môi đều ở phát run, Thu Châu chỉ có hai cái nữ nhi, chỉ có Quỳnh Tuyết cùng Tấn Mỹ. Đứa nhỏ này sẽ không như vậy ngốc, này Quỳnh Tuyết nếu là xảy ra chuyện, Thu Châu còn như thế nào sống? Mẹ, lên xe đi, Tranh Cái đỡ Ba Tang lên xe ngựa. Lúc này, luôn luôn bình tĩnh như nước Tranh Cái, trên mặt cũng có kinh hoàng cùng đau kịch liệt, dù sao cũng là chính mình thân biểu muội. Tứ đại giai không sao có thể, Thiến Hề cái gì vô nghĩa cũng không hề nói. Cũng chạy nhanh lên xe, hiện tại nàng nhiệm vụ chính là khuyên giải an ủi Ba Tang. Chiếu cố nàng cảm xúc, Tranh Cái khai xe ngựa thực mau sóc nảy lên núi lộ, Ba Tang vẫn luôn banh mặt. Đôi mắt trừng đại đại, ngón tay nắm chặt gắt gao, không nói chuyện nữa, chính là thở hổn hển, Thiến Hề tâm cũng ninh thành một đoàn. Ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn đừng thật sự đã chết, ngàn vạn được cứu trợ lại đây a. Như vậy một cái ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương, sao có thể tan thành mây khói đâu? Chính là rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các nàng đều không thể hiểu hết, chỉ có tới rồi địa phương, mới có thể rõ ràng, và không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Nhanh như điện chớp, rốt cuộc ở một canh giờ rưỡi sau. Chạy tới Tân Hoa thôn, xe tiến thôn đầu, liền có không ít thôn dân rất xa vây xem, trong tay chỉ trỏ trỏ, biểu tình các loại hoảng loạn tiếc nuối. Thiến Hề từ màn xe nhìn đến này cảnh tượng, trong lòng liền lại lộp bộp một tiếng, xem ra, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít, không dám nhiều lời. Nàng chạy nhanh đem màn xe buông, Tranh Cái ở trong thôn xoay hai cái cong. Cuối cùng tìm được Thu Châu ra. Không khó tìm, cửa nhà về sau 10 mét, đều đứng tinh tinh điểm điểm người, Ba Tang ở xe ngựa dừng lại sau. run rẩy ở thiến hề nâng hạ xuống xe ngựa, bất chấp tả hữu lân vây xem, nàng hô lớn một tiếng hướng cửa phóng đi. Quỳnh Tuyết, hài tử nha. Thiến hề vội vàng cùng Tranh Cái cũng bước nhanh chạy vội đi vào, bên trong cánh cửa. Lại là một sân người, thiến hề ai cũng không quen biết, lập tức theo Ba Tang hướng cửa phòng đi, còn chưa đi đến phòng trong, lại đột nhiên bị người cấp ngăn cản. Ba Tang ngẩng đầu, bởi vì sốt ruột đau lòng, cũng nhận không ra người kia là ai, chỉ ước chừng biết là muội phu người nhà, chỉ thấy người nọ vẻ mặt phẫn nộ mà nói. Quỳnh Tuyết là nhà các ngươi hại chết, ngươi còn dám tới, ngoặc kép, Ba Tang sững sờ ở đương trường, đôi mắt trừng lớn, lại trừng lớn, ánh mắt tiêu cự nửa ngày đều tụ không thỏa thuận, mãnh hít vào một hơi, nghẹn ngào hỏi, Quỳnh Tuyết, thật sự, đã chết, người nọ nước mắt chảy xuống tới, sau đó đầu uốn éo, tay thu trở về, không lại ngăn cản bọn họ, Ba Tang lảo đảo bước vào môn. Thiến hề cùng Tranh Cái cũng theo sát đi vào, sau đó, bọn họ rốt cuộc thấy được phòng trong hết thảy, phòng trong trên mặt đất. Nằm liệt ngồi khóc nửa chết nửa sống Thu Châu, mép giường quỳ vẻ mặt chết lặng Xích Nhân, Tấn Mỹ nhào vào mép giường khóc, mà trên giường, lẳng lặng nằm, đúng là Quỳnh Tuyết, trong phòng toàn tĩnh xuống dưới, Quỳnh Tuyết mặt giống như trước giống nhau. Đáng yêu, điềm mỹ. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nàng nhắm chặt con mắt, như là chỉ là ngủ rồi, là ngủ cực trầm cái loại này, nàng trên người cái đỏ tươi chăn, nàng tiểu xảo thân mình ở bên trong, giống như trang giấy nhi giống nhau, ở mọi người khác nhau trong hoàn cảnh, nàng liền như vậy an bình nằm, là như vậy không phối hợp thiến hề nỗ lực khống chế được cảm xúc. Run rẩy nhắm mắt lại, lại nâng lên mi mắt khi... Nước mắt tràn đầy mà ra thật sự nhìn đến này hết thảy. Không bao giờ có thể may mắn, nàng một vạn cái không thể tưởng tượng, nghĩ mãi không thông, Ba Tang dịch tới rồi mép giường. Tay run rẩy ở chăn thượng vuốt ve, nàng nhìn Quỳnh Tuyết mặt, đôi mắt trừng cực đại, trong miệng ách thanh gọi, Quỳnh Tuyết, hài tử ngươi tỉnh tỉnh, di nương, Tấn Mỹ bổ nhào vào Ba Tang trong lòng ngực. Thở hồng hộc mà khóc lóc, di nương, A tỷ không có chết đúng hay không? A tỷ sẽ không chết, Ba Tang nước mắt chảy ròng. Ôm lấy Tấn Mỹ, khóc không thành tiếng quay đầu hỏi Xích Nhân, rốt cuộc sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì A Xích Nhân? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Xích Nhân giống choáng váng giống nhau, thẳng tắp mà ngồi vẫn không nhúc nhích thiến hề từ hắn trong ánh mắt. Thấy được vô tận bi thương, nàng biết, hắn không bao giờ sẽ là cái kia miệng lưỡi trơn tru. Cả lơ phất phơ Xích Nhân, lời nói ngoài lề tuy rằng chậm điểm, nhưng là tự thực phí. 76, nháo tâm đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20:37:56 tấu chương số lượng từ 9786 ở tộc thông minh. Một cái chưa xuất giá cô nương chết non, lễ tang là tương ứng đơn giản hơn nữa bí mật, thân thuộc Hương Lân ở an ủi qua đi, cũng đều lần lượt tan đi, chỉ chưa chí thân xử lý hậu sự, người ngoài truyền Quỳnh Tuyết là vì chống cự hôn tục mà tự sát. Bởi vậy tộc nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trên mặt không nói khinh bỉ nhà bọn họ đi, nhưng sau lưng vẫn là sẽ khe khẽ nói nhỏ. Tộc trưởng càng là đối này rất là không vui, niệm ở nhà bọn họ đau thất nữ nhi, liền tới đây nhìn thượng liếc mắt một cái, bởi vì Tranh Cái là lạt ma, liền thỉnh Tranh Cái vì Quỳnh Tuyết niệm kinh siêu độ tộc nhân táng thức chia làm thổ táng, thủy táng, cùng lệnh người sờn tóc gáy thiên táng, cũng xưng là điểu táng, chính là bị ngốc ưng phân thực, tộc nhân tin Phật, Phật giáo cho rằng người thân thể chỉ là linh hồn vật chứa. Không cần thiết giữ lại, cho nên mọi người yêu cầu thông qua thiên táng tới làm người chết linh hồn thuận lợi thăng. Thiên, mới đầu bọn họ thương lượng tưởng cấp Quỳnh Tuyết thiên táng. Đây cũng là tộc lạc bình thường nhất một loại táng thức. Chính là đương thiến hề từ Tranh Cái trong miệng hiểu biết thiên táng sao. Tuy rằng nàng tôn trọng tộc tục, chính là vẫn là vô pháp tiếp thu, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đau không thể nhẫn. vì thế lặng lẽ cùng tranh cái nói có thể hay không thủy táng. Nếu bọn họ không đáp ứng, nàng không có biện pháp tham gia, chỉ phải trước tiên rời đi, tranh cái suy xét lúc sau. Vì thế cùng Thu Châu, Hiếu Chiết thương lượng, cuối cùng đại gia cư nhiên đồng ý, địa điểm tuyển ở Thương Lan Giang. Thiến Hề cẩn thận vì Quỳnh Tuyết làm một vòng hoa tươi. Các thân nhân hành quá lễ lúc sau, đem nàng đưa vào trong sông, nhìn nàng càng phiêu càng xa, lễ tang qua đi. Ba tang nguyên tính toán làm xích nhân ở bên này ngốc mấy ngày. Bồi bồi Thu Châu, nhưng là Thu Châu cự tuyệt, từ Quỳnh Tuyết tự sát sau, Thu Châu liền trừ bỏ khóc vẫn là khóc, hoàn toàn đã không có trước kia kiêu ngạo, liền câu nói cũng không nói. Ba tang thật sự lo lắng nàng, liền bản thân lưu tại nhà bọn họ, làm tranh cái, xích nhân cùng Thiến Hề đều trở về, xích nhân từ ngày đó bắt đầu. Liền trở nên trầm mặc ít lời, thường thường một người ngồi ở trên ghế phát ngốc, người khác kêu hắn làm cái gì liền làm cái đó, giống cái người gỗ, trước kia một cái tung tăng nhảy nhót người, đột nhiên biến thành như vậy, cũng làm người đau lòng. Thiến Hề vứt bỏ đối hắn thành kiến, vẫn luôn ở hắn bên người làm bạn, trên đường trở về, vẫn là tranh cái đánh xe. Thiến Hề cùng xích nhân ngồi ở trong xe ngựa, không ngừng cùng hắn ăn nói nhỏ nhẹ, hy vọng có thể trợ giúp hắn sớm chút đi ra khói mù. Nhưng là xích nhân vẫn là cái gì cũng không nói, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, cứ như vậy về đến nhà sau. Bởi vì ba tang không ở, hiện tại Thiến Hề thành trong nhà nữ chủ nhân, chỉ phải gánh vác khởi nấu cơm giặt giũ thủ công nghiệp. Còn phải chiếu cố xích nhân một cái cảm xúc hạ xuống người, mỗi khi mệt nhọc bất kham thời điểm. Thiến Hề liền sẽ ở trong lòng oán trách Dung Khâm, hắn nhưng thật ra đi sạch sẽ, trong nhà ra chuyện lớn như vậy nhi, hắn mặc kệ không hỏi, đem hết thảy vứt cho nàng, ai, luôn luôn mười ngón không dính Dương Xuân Thủy tranh cái. Hiện tại vì trợ giúp nàng, cũng thường thường làm cơm, nhặt nhặt xài, giúp nàng thu thu quần áo, hắn trên mặt tuy rằng còn luôn là một bộ phong đạm trời cao biểu tình. Chính là, kia hơi tần giữa mày, càng ngày càng đại biểu cho hắn đem rơi vào phàm trần, nhìn đến trong nhà hiện tại biến thành như vậy. Là căn thường thường một cái uống mấy khẩu buồn rượu, sau đó vừa ra đi liền hai ngày không thấy bóng người. Hắn nói nhiều nhất nói, tất cả đều là đối ba tang oán trách, nếu năm đó không phải ba tang phát thần kinh bệnh, cũng sẽ không gây thành hôm nay thảm họa. Hết chương.